Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1229, rất nhanh thực nghiệm. Hoàng Siêu đang ở chuyển động, nhận được thượng cấp điện thoại, thì ra hắn vốn là mù mịt xuống phía dưới Hương Giang. Cùng phủ thị chính tham thảo yêu quốc chủ nghĩa giáo dục vấn đề. Không ngờ tới Hoàng Siêu hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Trực tiếp chuyển tới đi tới Hải. Đến khi mặt trên nhận được tin tức lúc, Hoàng Siêu đã tại mỏm đá trên đảo tìm kiếm phù hợp chính mình tâm ý nơi thí nghiệm. Hoàng Siêu, ngươi làm sao đột nhiên đi vòng đi Hải? Hải đã xảy ra chuyện gì sao? Nơi đó có Hoa Quốc cao đoan nhất phản ứng nhiệt hạch trung tâm nghiên cứu. Đại lão cũng sợ nơi đó thật gặp chuyện không may a. Bởi vì coi như đáng tin Hoàng Siêu cũng đã nói, những thí nghiệm này quyết định bên trên một ít càng cấp tiến nếm thử. Không phải bài trừ một lần biến thành đầu đạn hạt nhân nổ banh. Hoàng Siêu nói ra, ngài yên tâm, bên này thực nghiệm tất cả thuận lợi. Coi như nếm thử một ít phá hư thực nghiệm, chúng ta cũng sẽ trước giờ sơ tán. Hết thảy đều ở trong khống chế. Ta chỉ là có ý tưởng mới, muốn phải lập tức đem hắn cùng nhân viên nghiên cứu khoa học bàn giao. Như vậy lãnh đạo an tâm, trong lòng cũng là buồn cười. Cái này Hoàng Siêu, thật đúng là một khoa học gia tính cách. Bất quá thiên kiện cục vốn là Hoàng Siêu quản hạt. Hắn cải biến hành trình, đem chuyện trọng yếu hơn vụ trước giờ. Đó cũng là quyền lực của hắn. Đối với loại người này, sợ rằng một cái nghiên cứu ý tưởng hoàn toàn chính xác so với cùng có chút quan viên họp quan trọng hơn. Hoàng Siêu đảo qua chính mình chữ vật không gian gì đó. Trước muốn móc ra một cái T-600, vật này lên giá 8.888 nguyên lực. Phải biết rằng hắn có thành thục phản ứng nhiệt hạch pin, mới tinh tài liệu hệ thống cùng cơ giới kết cấu. Cái giá tiền này, nói minh Hoa Nước khoa học kỹ thuật đang ở tốc độ leo. Cùng huyễn tưởng thế giới Đông Tây Việt tới càng nhiều. Hoàng Siêu hiện tại không kém nguyên lực. 8.888 là cái gì? Đổi, T-600 xuất hiện tại trong khố phòng. Kim loại trên thân thể lóe mới tinh sáng bóng. Hoàng Siêu lần nữa nếm thử chính mình chế tạo một hệ liệt công trình người máy cùng người máy chiến. Đấu, giá cả cách căn theo bọn họ khoa học kỹ thuật mà tốn hao không đợi nguyên lực. Tỉ như cái này hoạt quật kỳ khí người, ở siêu cấp trí năng dưới, có thể phát huy ra cùng cấp lam tường trình độ, lại chỉ cần 2.888. Hoàng Siêu phỏng chừng đây là một cái trí năng trí tuệ hệ thống giá cả. Người máy chiến đấu hối đoái nguyên lực cùng vũ khí của bọn họ cũng cực kỳ có quan hệ. Tỉ như cái kia Gatling, tuyệt đối sẽ không đến 1 vạn. Cầm súng laser, ngay lập tức sẽ tiêu thăng đến 1.388 nguyên lực. Mà cái gì cũng không mang, lại có nhân loại ra ngụy trang người máy. Thống nhất đều muốn 1.388. Hoàng Siêu đều thay đổi đi ra, nhìn một thương khố càng ngày càng nhiều đồ đạc, lợi dụng siêu cấp trí năng kích hoạt bọn họ. Cùng hết thảy thiết bị thành lập vung, trước mắt Hoàng Siêu mở hai mắt ra, lộ ra cái mỉm cười, cùng Hoàng Siêu bình thời đạm nhiên chênh lệch không bao nhiêu. Nếu như không phải Lăng Vũ Hàm, tuyệt đối không phân biệt được, bọn họ kỳ thực đều hứng chịu tới nguyên lực bảo hộ. Không phải nhất định chính là thế giới nhận thức vì bọn họ là hợp lý. Hoàng Siêu trên tay lại thẳng thắn xuất hiện một cái quản lóe lam quang cùng quan tâm lóe lục quang. Dịch thể, đừng xem hai người đều rất mỉm cười. Tiêm vào đến trong cánh tay chính là một châm chuyện. Mỗi loại cũng tốn Hoàng Siêu 1.688 nguyên lực. Đây chính là T-Virus cùng nó giải dược. Hoàng Siêu tính toán, hiện tại ta khiêng mạt thế năng lực đã rất cao. Loại này thần kỳ Đông Tây, cũng có thể dần dần đưa lên nghiên cứu nhật trình, nhìn có thể nghiên cứu ra cái gì tới. Bất kể nói thế nào, virus thứ này, nó là có thể phòng chế à. Vật này phải ta tự mình tới. Hoàng Siêu cực kỳ phụ trách kế hoạch. Nếu như hắn ly khai cái này thế giới, liền đem toàn bộ nghiên cứu hệ thống thu. Tuyệt không đem T-virus cùng mình xa nhau. Nó so với vũ khí hạt nhân lợi hại hơn. Là một loại có thể ở đại khí phục chế. Giết chết toàn cầu thực vật virus. Một ngày bạo phát, rất khó phá giải. Resident Evil 6 bên trong. Té trên mặt đất là có thể giết chết toàn bộ thế giới cương thi. Nếu như không phải công ty kia khoa học kỹ thuật đến rồi thần bí cấp. Chính là cái kia thế giới vốn chính là cái thế giới game a. Toàn bộ mỏm đá nghiên cứu khoa học căn cứ. Hoàn toàn do Hoàng Siêu trưởng quản. Hắn nhớ muốn dành ra không gian. Đem có chút khu vực liệt vào cấm khu. Ở dễ dàng bất quá. Hắn trực tiếp thiêm thử vài cái tuyệt mật trao quyền. Đem mình muốn khu vực làm thành bất luận kẻ nào không cho phép vào vào. Mỏm đá căn cứ không có có một cái sẽ bởi vì hiếu kỳ mà làm người chết. Làm quyết định này là Hoàng Siêu làm ra. Căn bản cũng sẽ không có người đi trái với. Bất quá mọi người nói lý ra ngẫu nhiên vẫn là nghị luận hai câu. Tuy là chú ý không truyền tới ngoại giới. Thế nhưng trong đảo chỉ là quyền hạn bất đồng. Vẫn có thể nói một đôi lời. Nơi đó phải là một người máy thực nghiệm trung tâm. Ta phía trước ở phụ cận đi ngang qua. Chứng kiến có người máy thân ảnh. Thực sự không phải người đâu. Nó tựa như chung kết giả trong kia chủng toàn thân kim loại người máy. Ngươi đừng cùng người khác nói a. Sau đó, ai, ta phía trước nghe được một việc, nhưng ta không thể nói cho ngươi. Nói mau a, ngươi không thể nói cho người khác biết. Hoàng Siêu đây là có ý thức, lập tức mặt có người phản ứng. Hoàng Siêu biểu thị, không muốn tiết lộ cho bên ngoài. Có chút dị thường bên trong căn cứ biết, thả ở tâm lý là được. Mọi người loại này âm thầm phỏng đoán thì càng thêm nhiều lần. Dù sao cấp cho mọi người dần dần tiếp thu máy cơ hội. Từ cứng còng hành tẩu cơ khí, biết cuối cùng phát hiện, chúng nó có thể linh hoạt hành động, còn có thể chuẩn xác hoàn thành chuyện của mình. Người máy không cần nghỉ ngơi. Hoàng Siêu tìm hơn 10 triệu nguyên lực. Đổi ra hoàn chỉnh nghiên cứu khoa học hệ thống người máy cùng khoa học kỹ thuật thiết bị. Bọn họ cầm thực tế tài liệu, cao tốc lặp lại ở huyễn tưởng thế giới làm được sự tình. Làm nào đó khoa học kỹ thuật ở hiện thực xuất hiện. Nó liền trở thành hợp lý, còn như nó là từ cái gì thao tác đi ra. Cái kia căn bản không trọng yếu. Đại lượng máy móc bị đổi vận đến trụ sở bí mật bên trong. Làm nhân viên bỏ chạy, người máy từ tứ diện trong bóng tối dũng mãnh tiến ra. Đem tất cả an bài ngay ngắn có cái, vận chuyển nhân viên đều không phải ngoại giới công nhân, mà là căn cứ nhân viên nghiên cứu khoa học. Bọn họ vận hết hàng, phát hiện hai cái dị thường. Ở trong đó thật yên tĩnh, giống như là một mảnh quỷ vực. Rốt cuộc là người nào ở bên trong nghiên cứu? Khí lực của ta lại trở nên lớn. Hiện tại ta mang 200 cân đồ vật đều có thể di chuyển. Cái này là bình thường sao? Người trước không thật sâu cứu. Người sau lại rất dễ dàng tìm được nguyên nhân. Đó là đương nhiên là ở thiên kiện trong cuộc bộ phận phổ biến tập thể hình công pháp. Hoàng Siêu thiên kiện cục. Bị là tốt nhất cường hóa. Bọn họ ăn là không tác dụng phụ não hành trình. Luyện là dưỡng sinh cường thể nội công, tâm thần có chữa thế hằng nói thêm được, vài loại cường hóa phối hợp lẫn nhau, từ Hoàng Siêu xuống phía dưới truyền lại lực lượng tinh thần. Để vài loại cần tinh thần lực cường hóa, đều có thể rất nhanh đưa đến hiệu quả, bọn họ cái này đãi ngộ, so với võ hiệp thế giới môn phái đệ tử nòng cốt may mà. Đương nhiên bọn họ làm sự nghiệp. So với đả đả sát sát cũng càng thêm vĩ đại. Hoàng Siêu hiện tại bởi vì phải rất nhanh chứng thực ý nghĩ của chính mình. Dùng trước một lớp người máy nghiên cứu, nhưng là chân chính tương lai. thuộc về những thứ này dùng độc lập trí tuệ tia lửa mọi người. Hoàng Siêu ở trong vòng vài ngày, lập lại trên 100 cái trụ cột thực nghiệm, đem trên địa cầu phát sinh, khoa học kỹ thuật tiến triển. Lại đẩy về phía trước vào một bước dài, ở nơi này không đến trong một tuần, hắn lấy được thành quả, đủ có thể khiến hắn được trên 10 năm giải Nobel. Hiện tại, không nói khác, hắn hối đoái T600, miễn là 1288. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.